Lạc Ly đã yên lặng vận lên nhất trường càn khôn, nhưng nhìn thấy một màn này, chỉ có thể lắc đầu thu hồi thần trường, một trường này hạ xuống, dù đem đối phương đánh thành bánh thịt bột phấn, dưới khí cơ giao thoa, đối phương vẫn sẽ khôi phục như thường. Khí cơ giao thoa như thế, chỉ có một cách, lửa đốt, dù ngươi ngàn vạn đầu mối, đem ngươi đốt thành tro, ngươi sẽ không có biện pháp. Lạc Ly liền muốn vận chuyển chân hỏa. Nhưng ngay lúc này, Bắc Ngụy chân nhất kia lặng yên mở một hồ lô bên hông trái, trong hồ lô đó có giọt nước này lăn lộn, lập tức thấm vào trong ngàn vạn khí cơ kia của hắn. Thiên địa chân thủy, mặc dù chỉ là một giọt, nhưng Lạc Ly có thể cảm giác được giống như thiên địa chân hỏa của Lạc Ly chính là thiên địa chân thủy bổn nguyên nhất trong vũ trụ. Không biết Bắc Ngụy chân nhất này ở nơi nào đạt được có nước này, chân hỏa của mình sẽ không có ích gì nữa, sẽ cho đối phương cơ hội, không thể đem đối phương một lần đốt chết. Chỉ cần một lần đốt không chết hắn, vậy hậu hoạn vô cùng. Cái gì con mèo con chó, Bắc Ngụy chân nhất này tìm chân thủy chính là vì đối phó Lạc Ly. Có lẽ một lần này gặp nhau căn bản không phải vì bảo tàng cái gì cả. Người không có ý giết hổ, hổ có lòng thương tổn người ta. Chuyện tà liên trùng kia, Lạc Ly vẫn chưa ra tay báo thù, nhưng Khiên Cơ Tông lại để ý, một kẻ địch tiềm tàng càng ngày càng mạnh, mắt hổ nhìn chăm chú ai có thể không cẩn thận. Cách chương.